Chương 1729, dùng không đúng chỗ. Đối với Diệp Mộ Phàm từng nói, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là không có phản bác, Lương Mỹ Huyên quả thực hết sức cẩn thận, muốn tìm ra nàng chứng cứ, cũng không dễ dàng. Ta bây giờ có thể xác nhận, là Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng quản gia hai người liên thủ hãm hại các ngươi. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, hướng về Diệp Mộ Phàm nói. Hoàng quản gia nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Diệp Mộ Phàm hơi sửng sờ. Ta trước theo dõi Lương Mỹ Huyên, phát hiện nàng và Hoàng quản gia có một chân hơn nữa, Diệp Thiệu An chết, cùng hai người bọn họ không cởi ra quan hệ, chính là bọn hắn làm. Diệp Hoàn Hoàn giải thích. Con bà nó ta sớm liền cảm thấy Lương Mỹ Huyên thối nữ biểu tử đó cùng Hoàng Lao bất tử có chút vấn đề, cả ngày mắt đi mày lại, hai người lại có thể thật có một chân Hoàn Hoàn, có thể à, cái này cũng để cho ngươi điều tra ra được rồi. Diệp Mộ Phàm hướng về Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên nói. Cho ta chút thời gian, ta nhất định trả cho các ngươi một cái trong sạch. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, mở miệng nói. Chửi thêm một tiếng, Hoàn Hoàn, ngươi được nhanh lên một chút, thật không có thời gian rồi, lúc này sắp liền muốn mở phiên tòa, đến lúc đó không có chứng cứ chứng minh ta cùng ba không có tội, hậu quả khó mà lường được. Đúng rồi, ngươi mang cho ta vịt quay sao, trong miệng đều nhanh lãnh đạm ra một cái chim tới rồi. Diệp Mộ Phàm nói tới một nửa, chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn, không mang. Diệp Hoàn Hoàn cau mày nói, chờ ngươi đi ra thời điểm, muốn ăn bao nhiêu vịt quay liền ăn bấy nhiêu vịt quay. Đi ra ngoài, ta còn ăn vịt quay. Diệp Mộ Phàm bĩu môi. Thời gian đến. Không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội tiếp tục mở miệng, Diệp Mộ Phàm bị người mang rời khỏi nơi này. Thời gian có hạn, Diệp Hoàn Hoàn cũng không dừng lại, xoay người rời đi trại tạm giam. Sau khi để cho luật sư trở về, Diệp Hoàn Hoàn là đón xe quay trở về trong biệt thự của Kim Đô Bích Hải. Mới vừa vào cửa, Diệp Hoàn Hoàn là nhìn thấy Lương Nguyễn Quân, Đại trưởng Lão, Tam trưởng Lão, còn có Thất Tinh bốn người đang chơi đấu địa chủ, mà bắt đầu là không người, đứng ở sau lưng Thất Tinh. Lão Thất, ra cái này ngươi có quả bom tại sao không nổ, ra đại quỷ á sợ cái gì, tiểu quỷ cũng ở nhà ngươi đây. Bắt đầu âm thanh không ngừng truyền ra. Thất Tinh chân mày hơi hơi nhíu lên, liếc nhìn bắt đầu một cái, có thể đừng nói chuyện sao, ta là địa chủ. Không bao lâu, thông qua miệng bắt đầu, biết được Thất Tinh tất cả bài địa chủ Lương Nguyện Quân cùng đại trưởng Lao ba người, thuận lợi đem Thất Tinh đè xuống đất ma sát, cuối cùng để cho Thất Tinh thua hết một ván. Lao Thất, thật ra thì ngươi đấu pháp có chút vấn đề. Bắt đầu như có điều suy nghĩ nói. Thất Tinh, cút. Minh Hoàn Hoàn, ngươi trở về tới rồi. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vừa mới vào nhà Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng cười nói. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn về nhà, Lương Nguyện Quân là đứng dậy thu thập một phen. Hoàn Hoàn, ngươi chiêu đại khách nhân, ta lại đi mua gọi thức ăn, buổi tối đều ở nhà ăn. Được. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Lương Nguyện Quân gật đầu. Chờ Lương Nguyện Quân đi sau, Diệp Hoàn Hoàn hai lời chưa nói, mang theo Thất Tinh bắt đầu bọn bốn người, rời đi biệt thự. Nửa giờ sau, trước cửa Diệp ra. Diệp Hoàn Hoàn tìm ra Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng quản gia ảnh chụp, chia ra cho bốn người nhìn rõ ràng. Mấy ngày nay, cho ta nhìn chăm chú chết hai người kia, có thể chụp hình liền chụp hình, có thể ghi âm video liền ghi âm video, nhớ kỹ, không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng giao phó nói, lấy bắt đầu bọn họ chuyên nghiệp, làm chút chuyện này cũng còn là không có vấn đề. Mặc dù không biết dụng ý của Diệp Hoàn Hoàn, nhưng mấy người nhưng cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, gật đầu liên tục đáp ứng, mặc dù âm thầm đoán thầm mình chủ nhà mình để cho bọn họ làm loại này theo dõi người sự tình có chút đại tài tiểu dụng một chút.